nào có làm cha nhìn nữ nhi động phòng. Vừa nói vừa đem ánh mắt về tới trên bàn cờ. A, lão gia hỏa, ngươi có phải hay không trộm quân cờ của ta? Ta nói cái kia, ngươi đã sớm biết con gái của ngươi sự tình, làm gì kích động như vậy? Nguyên lai lại là muốn chơi xấu. Không có, không có, lão đầu chột dạ ngồi đoan đoan chính chính, chột dạ biện giải cho mình. Lão già chết tiệt, mạnh miệng, ngươi lần kia trộm quân cờ đều là vẻ mặt này, thật sao? Ngoặc kép, đúng lúc này, long giới trong không gian, một trận pháp lực gợn sóng, chính là ở bên ngoài một đám long tộc đều cảm giác được một cách rõ ràng. Nhao nhao sang đây xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, thiên long khiếp sợ đứng lên, tổ long tiến giai, huyền long tiến giai chuẩn thánh. Mà Ngao Thiên một lúc này cũng đứng lên, khiếp sợ hỏi, không thể nào, lúc này mới bao lâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.